Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, trước chiến tranh chương mở đầu. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C lúc trước Uter Seven lên không thời điểm. Đây chính là thế giới chú mục. Phàm là người có chút đầu óc đều biết. Cái này Uter Seven có thể lên không đại biểu lấy ý nghĩa trọng yếu. Dù sao cái này tượng trưng cho Gromas đã không còn bị trói buộc tại Grand Line nửa trước đoạn. Bên trong, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời đều có thể mang theo mình. Căn cứ không hàng thế giới mới, thậm chí không hàng tại toàn bộ thế giới bất kỳ một cái nào có thể đến nơi địa phương. Như vậy Uter Seven vì sao có thể lên không? Loại vật này đương nhiên là các thế lực lớn đều muốn đi biết đến. Bởi vì cái kia hòn đảo động cơ rất hùng vĩ, muốn giấu cũng là không giấu được. Bởi vậy loại này tiên tiến kỹ thuật cũng rất nhanh liền bị lộ ra đi ra ngoài. Hiện nay, hòn đảo động cơ, vật này cũng bị các thế lực lớn đánh giá vì cấp chiến lược trọng yếu kỹ thuật, thậm chí đem nó đều thuộc về tại xâm lược vũ khí, cái này hệ thống bên trong. Bất quá dạng này quy hoạch cũng không có sai. Dù sao cái này, hòn đảo động cơ, đại biểu hàm nghĩa liền cùng tiền thế hàng không mẫu hàm. Vốn là một loại xâm lược tính vũ khí. Bởi vậy Hancock loại này mật thiết chú ý Gromas tin tức người khẳng định cũng là biết cái gì là hòn đảo động cơ, thậm chí tại hòn đảo động cơ vừa mới diện thế thời điểm. Nàng còn có ảo tưởng qua muốn cho cửu xà đảo lắp đặt hòn đảo động cơ. Sau đó bay đến Uter Seven bên cạnh rơi xuống, từ đó cùng Gromas làm cái hàng xóm, đến lúc đó chẳng phải là gặp mặt cũng tốt thấy. Cảm giác kia không nên quá đắc ý. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính nàng phủ quyết đi. Đầu tiên, hòn đảo động cơ vốn là cái rất có giá trị kỹ thuật. Nàng cũng không xác định Gromas có thể hay không cho nàng. Huống chi chuyện này nàng cũng không tiện mở miệng. Tiếp theo, cho dù là tại hiện tại, các nàng băng hải tặc Kuza cùng Frosup băng hải tặc mặt ngoài quan hệ vẫn là đối địch đâu. Gromas một khi đem loại kỹ thuật này giao cho mình, địch nhân. Đồng thời tên địch nhân kia còn rất nhanh liền dọn đi cùng hắn làm hàng xóm. Đó là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra đến là lạ. Nhưng là hiện nay Gromas lại muốn chủ động cho Hancock đưa đi hòn đảo động cơ. Trực tiếp liền để nàng huyễn tưởng thành sự thật. Trong nội tâm nàng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là cửu xà đảo. Muốn thoát ly khốn cảnh loại này, cao đại thượng, hoàng đế nên có ý nghĩ. Ngược lại là, rốt cục có thể cùng Gromas đại nhân làm hàng xóm, loại này rất tùy tính ý nghĩ. Đối với Gromas tới nói, tựa như hắn vừa rồi cùng Hancock giảng như thế, lập tức Okashichibukai hắn cũng không muốn rồi. Bởi vậy cũng không cần tại tiếp tục bảo trì cái gì cái gọi là đối địch quan hệ. Như vậy những chuyện này đều có thể mở rộng làm. Không quan trọng, hòn đảo động cơ, thiếp thân sớm đã biết. Hancock nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Gromas nghe vậy cũng là cười một cái nói. Đã ngươi biết liền tốt, như vậy không biết đối với thế giới mới cùng cái này sắp đến thời đại mới. Các ngươi băng hải tặc Kuza thậm chí Amazon Lily có cái gì mới ý nghĩ đâu. Sau đó Gromas liền 10 phần kỹ càng cho Hancock giảng thuật một cái ý nghĩ của mình. Hancock bản thân thậm chí toàn bộ băng hải tặc Kuza lịch đại thuyền trường. Vậy cũng là không có cái gì muốn làm, vua hải tặc tâm tư. Dù sao các nàng ra biển lý do cũng chính là vì quốc gia mà thôi. Nếu như quốc gia cái gì cũng không thiếu, các nàng thậm chí đều không có tất muốn trở thành hải tặc. Thật tốt làm hoàng đế không tốt sao? Cũng là bởi vì đây, Frostwurf băng hải tặc cùng băng hải tặc Kuza quan hệ ở giữa liền không có, hồng câu. Không giống cùng Doflamingo như thế. Cuối cùng vẫn là muốn tại lập trường đối địch. Bởi vậy Frostwurf băng hải tặc cùng băng hải tặc Kuza hoàn toàn có thể chân chính, dung hợp, cùng một chỗ. Bất quá cái này muốn nhìn Hancock cái này đương nhiệm Amazon Lily hoàng đế kiêm thuyền trưởng có hứng thú hay không? Rất hiển nhiên, đối với Grommas đề nghị, nàng vô cùng cảm thấy hứng thú. Không nói đến đây đối với Amazon Lily cũng là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Chỉ là có thể cùng Grommas càng thêm thân gần một chút. Đều để nàng vô cùng tâm động. Về phần dung hợp không dung hợp, cái kia cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ các nàng ba tỷ muội trên thân thế nhưng là rất cũng sớm đã văn khắc Frostwurf băng hải tặc. Tiêu chí đâu, nếu quả như thật muốn tính lên, dựa theo hải tặc quy củ, các nàng ba cái đầu tiên là Frostwurf băng hải tặc người. Tiếp theo mới là băng hải tặc Kuza người. Bởi vậy tại nghe xong Grommas đề nghị về sau, Hancock rất nhanh liền mở miệng nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Không có Oka Shichibukai lập trường, chúng ta Amazon Lily lại lưu tại cái này nia cũng là vô dụng. Có thể tiến vào thế giới mới, chúng ta Amazon Lily đương nhiên là nguyện ý. Đồng thời chúng ta cũng có lòng tin có thể tại thế giới mới loại địa phương kia cũng đặt chân xuống tới. Đây là chúng ta chiến sĩ vinh quang. Ngoặc kép, như vậy ta chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta cho các ngươi bên kia đưa đi, hòn đảo động cơ. Các loại lắp đặt cùng điều chỉnh thử hoàn tất, các ngươi liền có thể tùy thời tiến vào thế giới mới. Gia nhập chúng ta, về phần Oka Shichibukai danh hào, đến lúc đó cũng là tùy ý ngươi yêu thích làm quyết định. Grommas đại mở miệng cười nói ra, các loại Grommas sau khi nói xong. Hancock nhẹ giọng hỏi, như vậy Grommas đại nhân, có quan hệ với lần này Marineford chiến tranh, không biết thiếp thân lại cần phải làm những gì? Tiếp nhận hải quân an bài là được rồi, nơi đó thế nhưng là ta diễn viên chính. Grommas nở nụ cười, tự tin mở miệng nói ra, hai người hơi trò chuyện trong chốc lát còn lại chủ đề về sau. Liền ước định sẽ ở Marizoa gặp mặt. Rất nhanh liền treo gãy mất đen đen Musi, sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Hancock đem đen đen Musi thu lại về sau, tâm tình là dị thường nhảy cẫng, nàng đắc ý mở miệng đối bên người hai cái muội muội nói ra, không được bao lâu chúng ta liền có thể thường xuyên trông thấy Grommas đại nhân. Nghe Grommas đại nhân vừa rồi ý tứ trong lời nói, chúng ta là muốn trở thành người một nhà sao? Marigis sờ lên cằm của mình, mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà Hancock khi nghe thấy câu nói này chi sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó phi thường ngạc nhiên nói ra, nguyên lai cái này mới là Grommas đại nhân chân ý sao? Thiếp thân thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân, vậy mà không có nghe được hắn là tại hướng ta cầu hôn. A, thiếp thân muốn gọi lại, đáp lại cái này. Ngay tại Hancock vừa mới chuẩn bị móc ra đen đen Musi cho Grommas đánh lúc trở về, Marigold cùng Sandersonia tranh thủ thời gian một tả một hữu bắt lấy tự mình hí tinh hoàng tỷ. Nhanh chóng mở miệng nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều. Hoàng tỷ, ý của chúng ta không phải ý tứ này. Ba tỷ muội cùng một chỗ đùa náo loạn một lần về sau. Sandersonia đột nhiên mở miệng nói ra, hoàng tỷ, người thật muốn đi Marizoa sao? Nơi đó không có vấn đề sao? Oka Shichibukai triệu tập liền là ở nơi đó, điểm này thiếp thân không cách nào cải biến. Hancock nghe vậy biểu lộ cũng dần dần âm trầm xuống. Đối với Marizoa, nàng đương nhiên hận không thể tất cả đều lại dùng một mồi lửa đốt đi. Nhưng là nàng lại không thể làm như vậy. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Nhưng là Grommas đại nhân cũng sẽ ở nơi đó, cho nên cái gì đều không cần lo lắng. coi như xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ bảo hộ ta không phải sao? Cùng lúc đó, tại quần đảo Sabaody bên trên, Gromas cũng đi tới rừng ở cảng khẩu Ilun Hào bên trên. Nhìn xem lúc này Ilun Hào bên trên tình cảnh, Gromas sờ lên cằm nói ra, Bartholomew Kuma đây là đang trả thù ta cuối cùng đối với hắn thần thần bí bí biểu hiện sao? Có lẽ là a, xem ra cái này bong thuyền muốn tất cả đều đổi đi nữa nha. Monet đứng tại Gromas sau lưng, có chút buồn cười mở miệng nói ra, đáng tiếc, cái này đoán chừng đều là vĩnh biệt, không phải ta thật phải thật tốt tìm ra hỏa kia tính cái chướng. Gromas có chút khó chịu mở miệng nói ra, sau đó Robin cũng nhìn một chút bên kia tình huống, tiếp tục mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, hắn hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình không phải sao? Ngươi muốn nhóc mũ rơm, chẳng phải đang tại bong thuyền bên trong nằm ngáy o o đó sao? Không sai, Gromas nguyên bản còn tưởng rằng Bartholomew Kuma sẽ đem lắp phi ra hỏa này cho hắn đập tới Water Seven đi, kết quả ai có thể nghĩ hắn bàn tay tại quần đảo Sabaody bên trên đi vòng vo hai ngày sau đó trực tiếp rơi vào Gromas âu yếm Ilun Hào bên trên. Đồng thời còn đem cái này bong thuyền cho ném ra một cái cự đại tay gấu ấn. Tựa hồ sợ hắn Gromas nhìn không ra chuyện này là hắn Bartholomew Kuma làm. Được rồi, tả hữu cũng tiết kiệm được ta một lần sự tình. Liền không cùng hắn tên hỗn đản kia so đo. Cho Hawkback truyền đạt mệnh lệnh của ta. Để hắn nhanh chóng cho ta từ Gilzinto trải qua đến. Ta có chuyện trọng yếu muốn hắn đi làm. Gromas nghĩ nghĩ sau trầm giọng mở miệng nói ra. Thế nào? Là muốn để hắn cho tiểu tử này trị liệu một chút không? Monet có chút tò mò hỏi. Không cần thiết, mặc dù hắn bị thương nhẹ, nhưng cũng không phải cái gì quá nặng thương thế. Trị liệu chỉ là một mặt thôi. Chân chính việc cần phải làm còn ở phía sau đâu. Hawkback thế nhưng là mấu chốt a. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái nhìn xem Borsalino ra hỏa này, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Để ngươi ứng phó một cái, ngươi thật đúng là liền ứng phó dưới a. Minh vương Silver Rayleigh cùng Bartholomew Kuma đều xuất hiện ở nơi đó. Gặp phải loại tình huống này, ta cũng là bất lực đó a. Sengoku nguyên soái, Borsalino vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon mười phần nhàn nhã mở miệng nói ra. Tốt tại chuyện lần này có Bartholomew Kuma đi ra gánh chịu trách nhiệm. Hắn hiện tại đã đi Vegapunk tiến sĩ nơi đó tiếp nhận sau cùng cải tạo. Tại cái này về sau, liền không có hắn người này. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Borsalino tựa hồ đối với chuyện này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ngay tại Borsalino cùng Sengoku nguyên soái trò chuyện thời điểm, một cái đen đen Mushi cũng vang lên. Sengoku nguyên soái quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, là Momonga, xem ra bọn hắn bên cạnh cũng phải có trả lời chắc chắn. Khi Sengoku nguyên soái đem đen đen Mushi tiếp lên sau khi đến, Momonga trung tướng cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái, Pirate Empress Bower Hancock đã tiếp nhận triệu tập, đang cùng lấy chúng ta cùng một chỗ tiến về thánh địa Marizoa. Nghe thấy cái này tin tức, Sengoku nguyên soái tâm tình cũng một cái liền khá hơn. Hắn vừa cười vừa nói, làm tốt. Momonga, có nữ nhân này gia nhập, chúng ta bên này phần thắng cũng sẽ cao hơn một chút. Hơi hiểu rõ một lần tình huống về sau, Sengoku nguyên soái cũng treo gãy mất đen đen Mushi. Mấy ngày nay tại sự tình các loại cho nhiễu rất loạn tâm tình phiền não cũng biến thành vui vẻ lên. Hắn cười ha hả đối Borsalino nói ra, hiện nay cũ mới 7 vị Okashichibukai đều đã xác định muốn gia nhập trận chiến tranh này. cũng đứng tại chúng ta bên này. Vậy thật đúng là chuyện tốt đâu. Cho nên trận hình cũng không cần lại biến động à. Borsalino nở nụ cười mở miệng hỏi. Không cần, cứ dựa theo kế hoạch đến. Sengoku Nguyên Soái không chút do dự nói ra. Không thể không nói Sengoku Nguyên Soái gia hỏa này tại đại cục bên trên là rất không có tiết tháo. Nhưng phàm là đối hải quân có lợi sự tình, không quan tâm nhiều hố người, hắn sẽ làm tất cả. Mà lần này 7 cái Okashichibukai tất cả đều bị hắn hố một lần. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì hắn đem Okashichibukai đang chiến đấu kế hoạch cùng trận hình bên trên xếp tại 100.000 hải. Quân tướng tá trước đó, không sai, liền là chiến trường tuyến đầu. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Okashichibukai sẽ cái thứ nhất tiếp xúc đến Newgate đại hạm đội. Thành vì nhóm đầu tiên, pháo hôi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?